là ông chủ nhỏ, không phải là búp bê bé nhỏ. Cô kiên trì không muốn xác định giới tính đứa bé nên nó vẫn luôn là vấn đề mà hai vợ chồng đang tranh cãi. Hắn muốn là búp bê bé nhỏ, cô lại thích ông chủ nhỏ. Ở một khía cạnh nào đó, cô vô cùng truyền thống. Không giúp nhà chồng sinh con nối dõi thì cảm giác áp lực không bao giờ giảm bớt. Búp bê bé nhỏ, lúc mang thai ra em trắng mịn, mềm mại như vậy, nhất định phải là búp bê bé nhỏ. Ông chủ nhỏ, mẹ nói bụng em hơi nhú lên như vậy thì nhất định là con trai. Búp bê bé nhỏ, anh còn mơ thấy phiên bản thu nhỏ giống như đúc cơ. Ông chủ nhỏ, em chắc chắn là Diêm Nhược Thiên thu nhỏ. Nhưng chắc chắn là sẽ đẹp trai hơn anh gấp mấy lần. Búp bê bé nhỏ, ông chủ nhỏ, cuối cùng đã có người kháng nghị. Nhóc con trong bụng bắt đầu hưng hăng đạp loạn trong bụng mẹ. Sao cha mẹ lại có thể nhàm chán đến vậy? Vấn đề này có đáng để tranh cãi không? Cái hay trai đều do người ta quyết định. Nếu hai người không đợi được đáp án thì đi mà hỏi bác sĩ. Nếu không thì cứ chờ đến thời khắc kia. Khi người ta ra đời là sẽ biết, nhìn thái độ kiêu căng của nhóc con này thì 99,9% là ông chủ nhỏ rồi. Cách chương.